Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 371. Vừa đi làm về thôi thì tranh thủ đọc một tập cho anh em nhé. Xong tập này thì đi đón con đi học. Chưa cơm nước gì đâu, muội đây ạ. Có thời gian thì tranh thủ thôi, còn sợ là bận này bận kia thì không lên được sóng. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Thiệu Bình Ba đã biết được là người sau màn của cái âm mưu để cho Thiệu Bình Ba cưới công chúa, đó là Giả Vô Quần. Và Thiệu Bình Ba sẽ có cái mưu kế gì để đáp trả lại Giả Vô Quần, hay là vẫn nằm trong tính toán của Giả Vô Quần, thì chúng ta đến với diễn biến tập số 371 ngày hôm nay nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 371. Đường dài đằng đẵng, nhìn thấy bất quá là một đường phong vân. Nghênh đón Thiệu Bình Ba trở về là một ngày khí trời tốt. Trước khi Thiệu Bình Ba trở về, mưa dầm bao phủ kinh thành Tấn Quốc mấy ngày liền tan hết. Nhưng chờ đợi hắn không phải là tin tức tốt. Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị tiến cung gặp mặt Thái Thúc Hùng, Thiệu Tam Tỉnh lại đưa tới một mật thư, nói nhỏ một tiếng: "Trưởng quỹ gửi thư." Thiệu Bình Ba lập tức mở ra xem. Xem xong không khỏi vỗ bàn, lạnh lùng nói: "Chạy ư? Vậy mà đã sớm chạy. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Từng nước đi của ta đều xem trước. Xem ra đây chính xác là mưu đồ đã lâu." Thiệu Tam Tỉnh nói: "Đại công tử, người không ở đây làm sao lo liệu?" Thiệu Bình Ba vò trang giấy trên bàn. "Hắn chạy được sao? Ta không tin trưởng quỹ không tìm được hắn. Đưa tin cho trưởng quỹ, tìm ra hắn cho ta. Một khi tìm được lập tức bắt lấy. Mưu đồ đã lâu, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn muốn làm gì. Tìm được hắn, lập tức cạy miệng hắn ra." "Này..." Thiệu Tam Tỉnh hãi hùng khiếp vía. "Đại công tử, hắn ra tay bắt người thích hợp sao? Chỉ sợ hắn không dám làm." Thiệu Bình Ba nói: "Nói cho trưởng quỹ, già không lưỡi kia ở thật xa chạy tới lẽ nào chỉ vì buộc ta cưới thất công chúa sao? Sự tình này không đơn giản, còn không biết đến tột cùng là muốn nhắm vào ta làm gì. Một khi ta có chuyện, nói không chắc sẽ liên lụy hắn. Lẽ nào hắn không muốn làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Việc này phải nhanh đi. Một khi đối phương thực có hậu thù, một khi chờ hậu thù của đối phương bạo phát ra, sẽ là cực kỳ phiền phức. Nói cho trưởng quỹ nhất định phải nhanh." "Cũng không có gì khó khó khăn. Nếu như đối phương công khai hành tung có lẽ không dễ xử lý. Hành tung quỷ dị ngược lại dễ làm. Bảo trường quỹ trực tiếp phái ra tâm phúc của mình, trực tiếp lấy thân phận phiêu miễu các tới tìm bọn hắn. Lấy thân phận của phiêu miễu các chấn nhấp, cho bọn hắn mấy lá gan thì cũng không dám phản kháng. Dưới tình huống không kinh động bất cứ người nào, lặng lẽ mang đi, sau đó bí mật khống chế lại, sau đó cạy miệng ra để tránh tiết lộ phong thành, có thể trực tiếp mà giết." Thiệu Tam Tỉnh gật đầu: "Được, chờ đã." Thiệu Bình Ba lại gọi hắn:

Một thiếu niên áo gấm từ bên ngoài vội vã chạy vào, nhìn thấy mẫu thân và huynh đệ tỷ muội của mình bị bắt, không khỏi lo lắng lớn tiếng nói: "Lớn mật, có biết này là nơi nào không? Ai dám cản rỡ?" Thiệu Bình Ba xoay người quay đầu lại hỏi: "Này là người phương nào?" Một tùy tùng Hắc Thủy Đài nói: "Ấu tử của Triệu đại nhân, Triệu Ngọc Quân." Thiệu Bình Ba nói: "Có liên quan tới Thái Thúc Thị không?" "Không." Tùy tùng Hắc Thủy Đài chỉ một phụ nhân bị bắt, ra lệnh là nàng xinh. Thiệu Bình Ba ý vị sâu xa ồ lên một tiếng, đi tới trước mặt thiếu niên, lộ ra thần thái rất khách khí, cùng kính kính chắp tay hành lễ nói: "Gặp qua Triệu công tử. Hạ quan đang tra bản án tư thông với gian tế địch quốc, mong công tử đừng gây trở ngại." Tiếp đó từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài cho đối phương xem. Triệu Ngọc Quân chỉ về phía mẫu thân của mình, cả giận nói: "Nói tào lao cái gì? Gian tế tư thông với địch quốc liên quan gì tới mẫu thân của ta? Các người có chứng cứ không?" Thiệu Bình Ba khiêm cung nói: "Chỉ là mang về hỏi, xin công tử đừng quấy rầy phá án." Triệu Ngọc Quân nói: "Chuyện cười, không có chứng cứ, bằng cái gì mà bắt người?" Thiệu Bình Ba nói: "Công tử là muốn cản sao? Tất cả chờ gia phụ đến rồi lại nói." Triệu Ngọc Quân xoay người khiển trách: "Người đâu, nhanh đi nha phủ thông cáo phụ thân." Sau lưng đột nhiên bá một tiếng, hắn cũng cương tại chỗ, chậm rãi cúi đầu nhìn ngực mình bị kiếm xuyên qua. Bảo kiếm bên hồng Thiệu Bình Ba đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm đồng thủng trái tim của đối phương. Người Triệu phủ kinh ngạc đến ngây người, người Hắc Thủy Đài cũng kinh ngạc đến ngây cả người, ngay cả Thiệu Tam Tình cũng bối rối. Ai cũng không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới Thiệu Bình Ba lại dám trực tiếp hạ sát thủ với nhi tử của Triệu Công Quyền, hơn nữa đột nhiên rút kiếm giết. "Quân Nhi!" Phụ nhân bị bắt kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như là tan nát cõi lòng, muốn tránh thoát khỏi giam cầm cứu nhi tử, nhưng mà lại bị người khống chế khó có thể thoát khỏi. Thiệu Bình Ba rút kiếm về, Triệu Ngọc Quân ngã xuống đất co giật, máu tươi chảy lên mặt đất. Thiệu Bình Ba lau vết máu ở trên kiếm, mặt không biểu cảm, tra bảo kiếm vào vỏ, mắt lạnh đảo qua bốn phía. "Lại có người chống cự, lấy tội phản quốc xử lý." Người Triệu phủ nơm nấp lo sợ, cảm giác sợ hãi đã kéo tới, trước còn có người kêu gào đều ngậm miệng. Phụ nhân gào khóc kia đã hôn mê bất tỉnh. "Đại nhân, này..." Một nhân viên Hắc Thủy Đài kinh hoàng đi tới phụ cận. Thiệu Bình Ba nhấc tay không cho hắn hỏi. "Đại công tử." Thiệu Tam Tỉnh cũng kinh hoàng đi tới, ở trước mặt nhiều người như vậy, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải. "Giấy bút." Thiệu Bình Bò phân phó một tiếng, sau đó tay chỉ một cái bàn ở trên hành lang. Thiệu Tam Tỉnh sai người đi lấy giấy bút đến, đồng thời mang cái bàn tới. Cái bàn đặt ở trước mặt Thiệu Bình Ba, giấy bút cũng được đưa tới. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra hiệu: "Tiếp tục lo liệu sự tình của các người." Nhân viên Hắc Thủy Đài lập tức bắt người giải ra ngoài. Làm người thì thấy mà giật mình, Thiệu Bình Ba cúi người lấy bút trong tay đi chấm máu tươi của Triệu Ngọc Quân trên đất, sau đó viết chữ, lấy máu của ấu tử Triệu ra làm mực. Sau đó vài ngày mưa dầm tàn đi, thật không dễ dàng được khí trời tốt, nhưng giữa ánh sáng, ánh nắng tươi sáng, một nam tử phong độ nho nhã lại đứng ở bên thi thể lấy máu người viết chữ. Trên giới Triệu phủ không biết bao nhiêu người cảm thấy không rét mà run, không ai dám lấy Triệu đại nhân kia kêu gào nữa, kiêu ngạo nữa. Thiệu Tam Tỉnh để sát vào bên người Thiệu Bình Ba, cực kỳ thấp thỏm: "Đại công tử, ngài làm như vậy làm sao bàn giao với bệ hạ?" "Phong thư này chính là bàn giao cho bệ hạ. Những người này bức cung bệ hạ cũng nên biết nặng nhẹ rồi." Thiệu Bình Ba bình ổn, không nhanh không chậm nói: "Triệu đại nhân không phải là trên triều nhảy chót tưng bừng nhất sao? Ngụm máu kia của ta không thể phun ra vô ích, làm sao cũng phải có người trả giá chứ. Lấy máu của nhi tử hắn cũng xem như là miễn cưỡng."

Triệu Công Quyền che ngực, tim đau đớn, phất tay chỉ về một đám tù sĩ. Các người lập tức đi bắt hắn cho ta. Lão phu muốn đâm cầu tặc này. Đám tù sĩ hai mặt nhìn nhau, một người nói: đại nhân, kia là người Hắc Thủy Đài, toàn bộ kinh thành trừ bệ hạ không người dám động, chúng ta không dám. Quản gia tiến lên đỡ lấy Triệu Công Quyền: đại nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng với tứ phu nhân, cũng còn có mấy vị công tử và tiểu thư đã bị Thượng Bình Ba bắt đi. Trên tay Thượng Bình Ba có con tin, không thể vọng động. Hiện tại là phải nghĩ biện pháp cứu bọn hắn. Đại nhân, nhanh tìm bệ hạ đi. Bệ hạ? Phải. Bệ hạ, đi. Lão phu muốn tiến cung. Triệu Công Quyền rít lên một tiếng, bước nhanh rời đi, không lưu tâm đến chính thất phu nhân vẫn còn. Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Trong ngự thư phòng, Đạo Lực vội vã xông vào, dáng dấp kinh hãi đến biến sắc. Thái Thúc Hùng đang duyệt tấu chương ngẩng lên hỏi: có chuyện gì hoang mang vậy? Đạo Lực về mặt đau khổ nói: bệ hạ, Thiệu đại nhân mang theo người Hắc Thủy Đài trực tiếp xông vào trong phủ của nội sử Triệu đại nhân, ở trước mặt mọi người giết tiểu nhi tử của Triệu đại nhân. Thái Thúc Hùng giật nảy cả mình, bút trong tay rơi xuống, bỗng nhiên đứng lên cả giận nói: hắn điên sao? Không phải bảo người theo dõi hắn sao? Đạo Lực khó xử nói: theo người phía dưới báo, Thiệu đại nhân đột nhiên rút kiếm ra tay, thật là quá ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới hắn dám hành hung ở Triệu phủ, đều không kịp phản ứng. Bệ hạ, này là huyết thư Thiệu đại nhân phái người trình báo. Huyết thư? Là đồ vật gì? Thái Thúc Hùng cướp thư đến trên tay, đưa ra xem, quả nhiên là huyết thư. Nhưng mà chữ viết ngay ngắn, không giống như là huyết thư ở dưới nghịch cảnh viết. Còn chưa nhìn thấy nội dung, nhìn không được người người, đích xác có mùi máu tanh, không khỏi hỏi: có ý gì? Đạo Lực nhắc nhở: người phía dưới báo, Thiệu đại nhân ở Triệu phủ lấy bút chấm máu của ấu tử Triệu đại nhân, viết xuống phong thư này để trình báo bệ hạ. Gia hỏa này điên rồi hay sao? Thái Thúc Hùng tức giận, lại nhìn nội dung huyết thư, dần dần sắc mặt giận dữ chậm rãi tiêu tán. Xem xong buông huyết thư xuống, ánh mắt lấp lóe, chợt lạnh cười một tiếng: này không phải là hồi kinh thành thân, mà là đến tìm cả triều tính sổ. Hắn phun một ngụm máu kia, nhìn dáng dấp là muốn tính ở trên người của nhi tử Triệu Công Quyền. Đạo Lực thử dò xét nói: bệ hạ, lão nô có nhìn nội dung huyết thư, không dám tự tiện chủ trương, cho nên không có lệnh người Hắc Thủy Đài ngăn cản Thiệu đại nhân tiếp tục. Bệ hạ, ngài xem có cần truyền lời ngăn cản không? Ngăn cản? Ngăn cản cái gì? Một đám cầu vật dám bức bách bản vương, cũng nên có người cho bọn hắn chút màu sắc nhìn rồi. Thái Túc Hùng cua cua huyết thư trong tay: vẫn là vị Thiệu đại nhân này của chúng ta có thủ đoạn lợi hại, bản vương thực không nhìn lầm người. Hắn vừa hồi kinh liền dùng thủ đoạn lui đình càn quét, bản vương muốn nhìn xem hắn đám gia hỏa kia có thể chặn được hay không. Trò hay còn ở phía sau, hôn sự này sợ là phải hủy bỏ rồi. Đạo Lực nói: bệ hạ, Thiệu đại nhân đang là đối địch cả triều, sau này sợ là không sống yên ổn được. Thái Thúc Hùng hừ lạnh: là người trên triều bức hắn trước, vị Thiệu đại nhân này cũng không hồ đồ, biết thế đơn lực bạc nhường nhịn sẽ không đổi được thỏa hiệp, nên không có bất cứ mong đợi. Duỗi đầu là một đao, không duỗi đầu cũng là một đao, vậy dứt khoát buông tay làm đi. Hắn đang kéo bản vương ván đồng thời gánh sự tình này, không giúp hắn lại được không? Bằng thủ đoạn và bản lĩnh của vị này, Hoan Nhi thực muốn gả cho hắn, có thể ngày sống dễ chịu mới là lạ. Thái Thúc Hùng vứt huyền thư ở trong tay xuống bàn: sợ là Triệu đại nhân sẽ tới, từng người chạy tới, bản vương không chịu nổi, là bản vương tạm thời không muốn gặp, chờ người đến đông đủ

tay cầm tờ giấy có chút run run, bắt đầu phỏng đoán ý đồ đến của bệ hạ. Thái Thúc Hùng bưng trà nhấp một ngụm. Niệm tình nàng lo lắng hôn sự, khả năng nhất thời không nhớ. Bản vương lại cho nàng một cơ hội. Giả vô quần đến tột cùng nói cái gì với nàng? Sự tình hoan nhi xông vào triều, có phải là bị xúi dục hay không? Thế nàng thấp thoảng do dự. Thái Thúc Hùng thả xuống chén trà, gõ gõ công văn ở trên bàn. Lan quý phi, bản vương muốn chính tai nàng nghe nàng nói. Tốt nhất là đừng có để bản vương cầm ra phần khẩu cung thứ hai. Một khi lấy ra, chính là khi quân. Đến lúc đó coi như nàng có muốn nói, bản vương cũng không muốn nghe. Nàng sẽ không còn đường lui. Lan quý phi, tội danh thông đồng với ngoại quốc giết ai cũng không quá đáng. Bản vương cho nàng cơ hội, nàng phải quý trọng. Lan quý phi hoảng rồi. Không biết Thái Thúc Hùng đang là lừa nàng. Thấy trên bàn đích xác còn có khẩu cung khác, cho rằng bên này đã bắt được giả vô quần hỏi cái gì, quỳ xuống sợ hãi. Bệ hạ, là giả vô quần xúi giục, nhưng mà thần thiếp thật không biết sau lưng sự tình này phức tạp như vậy. Chỉ là một chuyện hôn sự, làm sao đến mức như vậy chứ? Chỉ là một chuyện hôn sự. Góc nhìn đàn bà, sự tình liên lụy tất cả triều chính, có lúc nào mà đơn giản chứ? Thái Thúc Hùng dứt lời đứng dậy, phất tay chỉ đồ vật trong tay nàng. Quý phi nương nương. Đào Lược tiến lên, rút đồ vật trong tay Lan quý phi, chỉnh đốn lại đồ trên bàn, sẽ không lưu lại cho đối phương xem hết. Thì Thái Thúc Hùng muốn rời đi, Lan quý phi vội vàng hô: Bệ hạ, hôn sự của nữ nhi làm sao mà lo liệu? Lẽ nào bởi vì cái này mà bỏ đi sao? Thái Thúc Hùng dừng bước quay lưng nói: Chỉ mong hôn sự có thể tiếp tục, nhưng mà những người không muốn, có chút sự tình bản vương cũng bất tiện miễn cưỡng, chỉ có thể làm mặc cho số phận. Lan quý phi không cam lòng: Bệ hạ, ngài là vua một nước, chỉ là một chuyện hôn sự ai có thể miễn cưỡng ngài? Bệ hạ, sai đều là ở thần thiếp, hoan nhi là nữ nhi của ngài, ngài không thể ngồi xem mặc kệ được. Thái Thúc Hùng nói: Vua của một nước lại thế nào? Càng là quân vương, càn tay sẽ càng nhiều. Lan nhi, nghe bản vương khuyên một câu, miễn cưỡng mà nói không hắn, không hẳn là tốt với nữ nhi. Thiệu Bình Ba cũng không phải là lương phối, theo Thiệu Bình Ba có lẽ hại nữ nhi. Có chút sự tình thản nhiên, đối mặt không hẳn là chuyện xấu. Sau đó nhấc tay chỉ công văn trong tay Đạo Lực: Thông đồng với ngoại quốc, cái tội danh này rơi trên người của ai cũng phải rơi đầu. Cũng chính bởi vì Hoan Nhi là nữ nhi của ta, sự tình của Hoan Nhi là bản vương có lỗi với mẹ con các nàng, cho nên sự tình này bản vương gánh thay cho hai mẹ con nàng, không có truy cứu các nàng. Bất quá có chuyện là nàng phải nhớ kỹ, sự tình bản vương hứa hẹn Hoan Nhi, tốt nhất để nàng đừng nhắc lại. Mẹ con các nàng tự lo lấy đi. Nói xong nhanh chân rời đi. Đào Lược suy tư, giờ mới hiểu được nguyên lai bệ hạ đến là muốn mượn cơ hội giải quyết sự tình hứa hẹn với thất công chúa. Ý nghĩa lấp lóe, sau đó bước nhanh đuổi theo Thái Thúc Hùng. Lan quý phi thì co quắp, ngồi trên mặt đất rơi lệ. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.